Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971. Chương 971. Chuẩn bị quay vai quần chúng. Lâm Thành Phi còn không nói gì, Tiết Vũ Khê liền đã giống như bị giẫm cái đuôi mèo một dạng, bị kích thích nhảy dựng lên. Cái này không vô nghĩa đó sao? Hắn điện ảnh chính là vì đẩy ra một cái đại biểu tính nhân vật, mà Lâm Thành Phi không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Hắn nắm giữ làm thực lực thần tượng chỗ có điều kiện, người lớn lên cũng coi như ngọc thụ lâm phong, bản thân càng là có làm cho người tin phục thực lực. Có thể nói cơ hồ không có so với hắn càng thêm thí sinh thích hợp. Dạng này người từ khác vậy mà để hắn đóng vai phụ. Không được, Tiết Vũ Khê quả quyết cự tuyệt nói. Lâm Thần Y nhất định phải làm nhân vật chính. Điểm này, không có thương lượng. Từ khắc vội la lên. Tiết Bộ trưởng, ta không biết Lâm Thần Y cùng ngài có quan hệ gì. Nhưng là, nếu như ngươi thực tình muốn đem bộ phim này đập tốt, như vậy, nhân vật chính nhân tuyển là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể qua loa. Chính là bởi vì không qua loa, ta mới như thế hết lòng Lâm Thần Y. Tiết Vũ Khê nghiêm mặt nói, trong mắt của ta, Lâm Thần Y mới là thích hợp nhất người. Thế nhưng là hắn không có diễn kỹ. Diễn kỹ có thể luyện từ từ. Tiết Vũ Khê nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi, đến đoàn làm phim về sau, hắn tất cả mọi thứ đều nghe ngài phân phó. Muốn là diễn kỹ không vượt qua kiểm tra, chụp lại bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Tiết Vũ Khê nghiêm mặt nói, nếu như từ đạo không đồng ý lời nói, như vậy, không có ý tứ, chúng ta chỉ có thể khiến tìm người khác. Từ đạo lại mộng, đây là cái gì tình huống a? Tình nguyện đổi đạo diễn cũng không đổi diễn viên. Liền xem như Lâm Thần Y xuất ra tất cả đầu tư, cũng không cần đến như vậy đi. Hắn dứt khoát không nói với Tiết Vũ Khê lời nói, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ta hy vọng ngài có thể minh bạch, ta cũng không phải là đang tận lực nhằm vào ngài. Lâm Thành Phi gật đầu mỉm cười, ta minh bạch. Một bộ hào hào tiên sinh bộ dáng, từ khắc thở dài một hơi. Lâm Thần Y mặc dù là cái thổ tài chủ, vừa vặn rất tốt tài, hắn rất dễ nói chuyện, sự kiện này thì có thương lượng, từ khác là cái rất người phụ trách nghề nghiệp đạo diễn. Hắn muốn vì chính mình chỗ đập mỗi một bộ điện ảnh phụ trách, liền vai khách mời cũng đừng nghĩ lấy trong tay hắn lừa gạt vượt qua kiểm tra. Chớ nói chi là trọng yếu nhất diễn viên chính. Ngài nguyện ý toàn lực đầu tư, giúp ta đập tốt bộ phim này, ta rất cảm kích, từ khắc trịnh trọng nói ra. Nhưng là, sự kiện này không thể có mảy may qua loa, ta hy vọng ngài có thể thận trọng cân nhắc, bởi vì, cái này rất có thể quan hệ đến phòng bán vé bao nhiêu. Tại hắn muốn đến, Lâm Thành Phi nếu là người đầu tư, khẳng định như vậy sẽ rất quan tâm phòng bán vé a. Phòng bán vé nhiều, hắn mới có kiếm lời. Ai nguyện ý bồi thường tiền a? Thế nhưng là, Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa để từ đại đạo diễn đem máu phun ra. Phòng bán vé bao nhiêu? Ta không quan tâm. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là cười ha hả nói ra. Ta chỉ muốn làm diễn viên chính. Từ khắc trừng tròng mắt không nói lời nào. Lâm Thành Phi cùng Tiết Vũ Khê cũng đem bọn hắn ý tứ biểu đạt hoàn tất, chờ lấy từ khắc làm quyết định. Từ khắc sắc mặt âm tình bất định, hắn đối Lâm Thành Phi cùng Tiết Vũ Khê thái độ bất mãn hết sức. Nếu như đặt ở thường ngày, cho dù là bọn họ là người đầu tư, cho dù là bọn họ là quan phương quan lớn, nhưng hắn tuyệt đối đã sớm phất tay áo tử rời đi. Nhưng hôm nay khác biệt, cái này kịch bản, hắn thật sự là rất ưa thích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, từ khắc chợt cắn răng một cái. Trừ diễn viên chính, các ngươi cũng không tiếp tục can thiệp quay chụp bên trong vấn đề gì. Không tệ, Lâm Thành Phi nói, bất quá ngươi đến dựa theo kịch bản tới, tiền tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Thành Phi khẳng định đáp, tốt, việc này, ta tiếp. Từ Khắc quả quyết gật đầu nói, hợp đồng chúng ta hiện tại thì ký, sau đó ngươi trước cho ta 100 triệu chuẩn bị tiền tài. Ta trong thời gian ngắn nhất, đem mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, tranh thủ trong 10 ngày quay, gấp gáp như vậy. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, lần này đến phiên Từ Khắc mắt trợn trắng, Lâm Thần Y, ta bề bộn nhiều việc. Từ Khắc thân là lâu năm đại đạo diễn, tại vòng tròn bên trong nhân mạch chi sâu dày, có rất ít người có thể so sánh với. Hắn nói muốn đập phim mới, rất nhiều thiên vương thiên hậu đều phải đứng xếp hàng cướp làm diễn viên chính. Ký kết về sau, hắn không dám chút nào trì hoãn, chỉ dùng 3 ngày, liền đem chủ yếu diễn viên bảng danh sách xác định được. Bên trong, càng là vận dụng chính mình quan hệ, đem Bất Lão Thiên Vương Lưu Đức Văn cùng Lương Siêu Uy mời đến trợ trận. Thì liền đại ngôi sao võ thuật Lý Liền Giới cùng Thành Long cũng đều đáp ứng nhân vật khách mời 2 nhân vật, có thể nói là chòm sao tụ tập, còn không có quay thì có khứu giác nhạy cảm ký giả, đem những tin tức này đưa tin ra ngoài. Từ Khắc nói là 10 ngày, vẫn thật là dùng 10 ngày. Liền đem thành viên tổ chức chuẩn bị sẵn sàng, nữ chính, nữ phối, nam phối, vai khách mời, còn có đoàn làm phim tất cả nhân viên, tất cả đều tìm công nghiệp lớn nhất nhân vật đứng đầu. Dù sao Lâm Thành Phi không thiếu tiền, hắn liền khiến cho Kình Hoa chứ sao, làm Lâm Thành Phi tiếp vào Từ Khắc để hắn đi đoàn làm phim tin tức lúc, cũng thực là kinh hãi một chút. Lão gia hỏa này động tác cũng quá nhanh a. Đoàn làm phim trận đầu kịch, bình tĩnh tại kinh thành phụ cận một cái cổ lão trong hương thôn. Chỗ đó là nhân vật chính thư sinh gia hương, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn, gian khổ học tập khổ chi địa. Lâm Thành Phi đến đoàn làm phim thời điểm, phát hiện nơi này sớm đã có phía trên 100 người, thậm chí có rất nhiều cái đều là thường xuyên có thể tại điện ảnh phía trên nhìn thấy lão hí cốt. Đoàn làm phim sân bãi, bối cảnh đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ nhân vật chính vừa đến, liền có thể quay. Từ Khắc làm đạo diễn, các loại Lâm Thành Phi vừa đến, liền không nhịn được trách mắng. Lâm Thần Y, toàn đoàn làm phim đều đang đợi ngươi. Lâm Thành Phi cũng có chút xấu hổ, bất quá hắn là dựa theo Từ Khắc nói thời gian đúng giờ tới a, chỉ có thể trách những người này quá gấp, đến quá sớm, rất nhiều người cũng ở lại một chút không vui. Nhìn lấy Lâm Thành Phi, để một đám đại nhân vật các loại một mình hắn, đây cũng quá bài lớn, mà lại, tiểu tử này cũng không biết là theo từ đâu xuất hiện, đột nhiên liền muốn làm chủ diễn, dựa vào cái gì a? Từ Khắc cũng chỉ là nói một câu, thì đứng tại đám người phía trước nhất, nói ra, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Vị này Lâm Thành Phi, chính là chúng ta thư sinh nhân vật chính, hy vọng về sau mọi người có thể đủ nhiều nhiều phối hợp. Sau đó, hắn lại quay đầu đối Lâm Thành Phi giới thiệu nói, Lâm Thần Y, vị này là Lưu Đức Văn Lưu Thiên Vương, ngươi cần phải nhận biết a. Lưu Đức Văn ngược lại là không có gì đặc biệt tâm tình, rất là thân thiết đối với Lâm Thành Phi cười cười. Lưu Thiên Vương, ta nhưng là nhìn lấy ngài điện ảnh nghe ngài ca lớn lên. Các loại không có việc gì thời điểm, ngài nhất định phải cho ta ký cái tên a. Lâm Thành Phi đồng dạng vừa cười vừa nói, vị này là Lương Siêu Uy, đây là Triệu Nhã Chi. Nghe cái này nguyên một đám như sấm bên tai tên, thì liền Lâm Thành Phi cái chán cũng ẩn ẩn toát ra một chút mồ hôi. Hắn cảm thấy mình gánh nặng đường xa, có nhiều như vậy hồng cực nhất thời ngôi sao lớn cho mình áp kịch. Bộ phim này muốn là còn lửa không đứng dậy, cái kia sớm làm chạy trở về nhà nghỉ ngơi đi. còn nói gì phát dương hoa hạ văn hóa. Từ khác cũng không có sách Lâm Thành Phi là lần này phim người đầu tư. Tùy tiện trò chuyện hai câu, điện ảnh liền chuẩn bị quay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.